Thể Tu Chi Tổ, chương 1222, Phong Hiểm cùng lựa chọn. Góc truyện audio.com, Vân Lĩnh Sơn Mạch Ma Nguyên, Dung Nguyên Ma Quật, cái này tràn ngập ma linh khí hang động, không biết lúc nào chợt ních màu bạc nhạt huyết vụ, những sương mù này tản ra nóng bỏng khí huyết chi lực như là núi lửa sóng nhiệt, không ngừng hướng ra phía ngoài lăn lộn, đụng vào nham thạch trên vách truyền ra từng đạo chỉ có trên đại dương bao la tồn tại thủy triều âm thanh lục khôn sáu thước thân thể phủ phục tại thủy triều trung tâm, bắp thịt cả người kịch liệt co quắp, nóng hồi ngân sắc huyết vụ, liên tục không ngừng địa từ da thịt trong lỗ chân lông bốc hơi mà ra. Theo thời gian trôi qua, trong động quật nồng đậm ngân sắc huyết vụ phảng phất nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, bắt đầu hướng vào phía trong co vào, vờn quanh tại quanh người hắn bốn thước phạm vi bên trong, hình thành một đoàn ngân sắc vỏ trứng. Đột nhiên, lục khôn hình thể lên quỷ dị biến hóa, tứ chi khi thì duỗi dài, khi thì rút ngắn, mấy cây xương ngón tay càng là biến hóa không thôi, một hồi biến thành từng cây mấy thước dài móc câu cong, một hồi co lại đến so con giun còn mỏng manh hơn. Đầu lâu càng là dữ tợn vô cùng, hai bên trái phải không đối xứng địa nhăn co lại phóng đại, mắt phải thậm chí bị biến hóa xương sọ xé rách trưởng thành điều trạng, khóe miệng cũng liệt đến bên tai, rất là kinh dị. Mà tại hắn xương cốt dị dạng biến hóa đồng thời, mỗi cái khớp nối ẩn ẩn xuất hiện một cái nhô lên, phảng phất có đồ vật gì sắp từ bên trong tránh thoát mà ra. Giống, lục khôn đứng dậy kia vỡ ra miệng giơ thẳng lên trời phát ra thống khổ gào thét, răng phát nổ ra, như cái mở ra miệng to như chậu máu quái vật. Nương theo lấy cái này âm thanh gầm rú, hắn thể nội xương cốt ngừng biến hóa, quanh thân vỏ trứng trạng ngân sắc huyết vụ phảng phất nhận lấy một loại nào đó kích thích bắt đầu vặn vẹo. Viên kia khỏa nhỏ bé ngân sắc máu hạt lẫn nhau tụ lại, dần dần tạo thành một đầu cao hơn một trượng viên hầu kia chiếm cứ gần nửa người tráng kiện cánh tay lớn, hùng tráng vô cùng thân thể tản ra một cỗ thượng cổ hồng hoang thượng vị giả khí tức. Cùng lúc đó, lục khôn thân thể khẽ run lên, không có chút nào trọng lực địa lơ lửng, vừa vặn ở vào viên hầu lồng ngực. Linh khí chung quanh cũng nhận hấp dẫn, hướng cự viên hư ảnh hội tụ kia màu ngà sữa linh khí chẳng biết tại sao. Lóng lánh hào quang năm màu, theo ngũ thải linh khí rót vào, con vượn này hư ảnh trở nên càng thêm rõ ràng, lông tóc từ huyết vụ ngân sắc. Biến thành màu vàng kim nhạt, bộ mặt cùng ngực kia trần trụi bên ngoài da thịt thì hóa thành màu nâu đậm. Hai mắt bên trong càng là chớp động lên kim quang, mặt khỉ trên hiển thị rõ buông thả chi sắc. Khí thế kinh người, chỉ chốc lát, bốn phía ma khí cũng rung động bắt đầu, như là từng đầu đen nhánh trường xà chui vào kim sắc cự viên thể nội kia viên hầu buông thả bá khí bộ mặt một trận vặn vẹo. Trở nên vô cùng dữ tợn, lập tức trở nên hung tàn bắt đầu. Hắn bên ngoài thân bộ lông màu vàng óng, rất nhanh hóa thành màu đen nhánh, mấy hơi thở công phu, nó liền biến thành một đầu màu đen ma viên, khí tức trở nên càng ngày càng sâu thúy. Cách đó không xa ma hồ chi thủy. Tại cảm nhận được cỗ khí tức này, không khỏi bốc lên cua. Như là nước sôi chuyển động từng sợi tàn bạo đến cực điểm ý chí. Tự động hướng đầu kia ma viên hội tụ, màu đen ma viên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, một trường. Hai trường, trọn vẹn đã tăng tới cao ba trường. Góc truyện audio.com, hắn bộ mặt biểu lộ trở nên càng phát ra hung tàn, màu vàng kim nhạt ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ bạo ngược khí thế đạt đến đỉnh phong. Nhưng vào lúc này, hắn nơi ngực bỗng nhiên tuôn ra một cỗ càng thêm hùng hậu khí huyết chi lực tản ra uy thế ngập trời, không chút nào thấp hơn đầu này ma viên. Răng rác, yên tĩnh trong động quật bỗng nhiên truyền ra một chiếc gương vỡ vụn thanh âm, ma viên kia mọc đầy bộ lông màu đen da thịt mặt ngoài, chẳng biết lúc nào hiện ra mấy đạo nhỏ bé khe hở từ bên trong thẩm thấu ra chói mắt ngân sắc quang mang. Đáng chết quả nhiên có thể như vậy, ta nên làm cái gì, khoảng cách đột phá chỉ có một tầng cách ngăn. Ma viên thể nội truyền ra lục khôn thanh âm, đầu tiên là có chút do dự, nhưng đến cuối cùng, ngữ khí lại trở nên kiên quyết bắt đầu. Không được, hiện tại còn không phải thời cơ. Theo câu nói này, ngữ kia mãnh liệt khí huyết chi lực dần dần thu liễm, màu đen ma viên bên ngoài thân khe hở ngân sắc quang mang ảm đạm đi, ma linh khí hướng ra phía ngoài tràn lan, cái này phảng phất thực thể viên hầu từ thực chuyển hư, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán trống không. Bịch, một tiếng, lục khôn rơi xuống trên mặt đất bên trên, hình thể triệt để khôi phục trạng thái bình thường, ngân sắc huyết vụ cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn cảm thụ được tình huống trong cơ thể, cho mày không thôi, thì thào nói nhỏ. Năm đó tiến vào cốt biến trung kỳ thời khắc thông tí ma viên huyết mạch liền có một phần nhỏ cùng nhân tộc huyết mạch tương dung, cùng tiểu kim huyết mạch tương liên cảm giác cũng thay đổi yếu không ít. Vừa mới cảm giác hẳn là không sai, nếu ta đột phá thành công, đạt đến cốt biến hậu kỳ nhục thân tu vi, ma viên huyết mạch sẽ triệt để cùng nhân tộc huyết mạch dung hợp, không đúng. Lục khôn nhớ lại vừa mới cảm giác con ngươi không khỏi co rụt lại. Phải nói, nhân tộc huyết mạch sẽ đem ma viên huyết mạch thôn phệ tu luyện nhiều năm như vậy, ta Lục Khôn khí huyết cường đại coi như thông tí ma viên, cũng không thể bằng được. Mới vào cốt biến trung kỳ thời điểm, huyết nhục lẫn nhau chuyển di thông tí thần thông bởi vì huyết mạch một phần nhỏ tương dung, biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại thông thiên hống cùng ma viên biến loại này lợi dụng chân ma chỉ ý thần thông. Nếu như tiến vào cốt biến hậu kỳ, hai loại thần thông, nói không chừng cũng biết. Lục Khôn thần sắc hết sức phức tạp, hắn nếu là lẻ loi một mình, thì sẽ không chút do dự vận chuyển toàn thân huyết dịch xung kích kia cuối cùng một đạo màng xương bình chướng, tối thiểu có 7 thành nắm chắc thành công phá quan. Nhưng hắn thân là luyện thể các chi chủ, môn hạ đệ từ ngàn vạn tu luyện công pháp còn bị đỉnh tiêm tiên môn ngấp nghé, không thể không nhiều nhất trọng lo lắng, nếu như đã mất đi ma viên biến thần thông, hắn liền thiếu đi một lớn át chủ bài. Lục Khôn cùng Hồng Vân Thiên hợp thể thần thông, mặc dù có thể tiếp tục một khắc đồng hồ, nhưng có không ít thiếu hụt tự vệ có thừa, lực công kích không đủ. Kia thật mỏng một thước nguyên lực trận, chỉ có thể miễn cưỡng đem nguyên khí ngưng thực tại bên ngoài thân, không có cách nào sử xuất nguyên khí chiến kỹ, lại càng không cần phải nói hư không ngưng nguyên thần thông. Hắn cùng Đại Chu lão gia hỏa chiến đấu qua, trong lòng rất rõ ràng, nếu như không có uy hiếp ngụy hóa thần lực bộc phát, chỉ cần 2-3 cái lão gia hỏa liên thủ, liền có thể cứ thế mà đem nó mài chết. Góc truyện audio.com mà có ma viên biến thần thông nơi tay, lấy hắn hiện tại tăng lên trên diện rộng nội tạng cường độ, hư không ngưng nguyên thần thông trọn vẹn có thể sử dụng 2 lần mà không tiêu hao. Coi như không sử dụng ma long nhận, nhất nguyên chi lực kia cường đại nhiếp nguyên năng lực cũng có thể thời gian ngắn áp chế ngụy hóa thần nguyên thần chi lực. Luyện thể các thực lực còn chưa đủ lấy khinh thường tu tiên giới ổn thỏa lý do, vẫn là đem đột phá ép một chút, chờ phá toái quốc gia kết thúc sau lại nếm thử đột phá. Những năm này mặc dù đem chân long chi huyết bản nguyên luyện hóa, huyết dịch nồng độ tăng vọt 2 thành, nhưng huyết dịch xung kích đến xương mật chất ngoại tầng thời điểm, hậu kình còn có mấy phần khiếm khuyết có nhất định khả năng phá quan thất bại. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn khẽ híp một cái. Hồng huynh nói nhất nguyên tông từng còn sót lại thông tí cự viên tinh huyết bằng vào ta cùng tiểu kim cảm ứng, nói không chừng có thể tại phá toái trong quốc gia tìm tới, đột phá 10 phần chắc 9. Hắn sờ lên cằm, trong lòng trầm tư không thôi. Ma viên biến là thông tí ma viên huyết mạch đối chân ma chi ý một loại lợi dụng, nếu như cùng nhân tộc huyết mạch tương dung, loại này lợi dụng năng lực coi như tại cũng sẽ yếu hóa không ít nhân tộc lời nói. Lục Khôn có chút đau đầu, hắn thực sự nghĩ không ra nhân tộc có cái gì huyết mạch truyền thừa thần thông, nhân tộc đến nhục thân cơ sở, có thể nói là mấy cái trong chủng tộc yếu nhất. Trên nét mặt mang theo mấy phần bực bội, Lục Khôn tại trong động quật đi qua đi lại, không bao lâu, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đưa tay mở ra dung nguyên ma quật cửa đá, thần thức hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Rất nhanh liền cảm ứng được một viên truyền âm phù lơ lửng tại động phủ bên ngoài, quét mắt dưới, hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng có quyết định. Mới trôi qua 3 tháng, bọn hắn chuẩn bị linh liệu còn cần hơn nửa năm, trong khoảng thời gian này nhiều chứa đựng điểm tinh huyết, suy nghĩ thông thiên chiến bảo luyện chế. Nếu như luyện chế thành công, kia tiến vào cốt biến hậu kỳ về sau, liền có mới át chủ bài. Thế là, Lục Khôn ngồi xếp bằng, thể nội khí huyết quay cuồng, phun ra một đoàn dòng máu màu bạc chui vào trước người hiển hiện trong bình ngọc, ngay sau đó vận chuyển công pháp luyện thể, hấp thu ma linh khí tiến vào cốt tủy chỗ sâu, bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng huyết dịch. Chuyện mắc hai, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.